Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 16, Cố Sự. Đường Viên Ngoại nhìn ánh nến, bỗng thở dài, Đường Cận Lâu lần này triệt để không còn khẩu vị, nói rằng, cha, có chuyện gì ngươi có thể một lần nói xong sao? Đường Viên Ngoại nhìn chằm chằm Đường Cận Lâu, Lâu Nhi, ti nói Nam Nhi hứa hẹn. Nhưng là thả xuống sách thánh hiền, đi trong chốn giang hồ sờ soạng lần mò. Chuyện này thực sự là, chấm ngoặc kép, Đường Viên Ngoại còn chưa nói hết, cũng không cần nói cái gì nữa. Cái này cũng không toán vấn đề gì. Đường Cận Lâu tự tin nở nụ cười. Cha, ta nếu đáp ứng rồi làm hắn đồ đệ, tự nhiên không có đổi ý đạo lý. Nhưng là tương lai, người nếu là muốn để ta thi khoa cử, ta cũng định không cho ngươi thất vọng. Đến thời điểm, nhất định thỏa mãn ngươi quang tông diệu tổ lòng hư vinh. Đường Viên Ngoại phảng phất biết hắn trả lời, chỉ là cười cười, không hề nói gì. Học văn tập võ, hai cái cuộc sống khác phương hướng càng bị Đường Cận Lâu nói đơn giản như vậy. Càng kỳ quái chính là, Đường Viên Ngoại phảng phất đốc tin hắn có thể làm được. Nếu ngươi đã quyết định, ta liền không nói cái gì nữa. Đường Viên Ngoại đưa tay luồn vào trong quần áo. Ở ngươi trước khi rời đi, ta còn có một chuyện cuối cùng muốn nói. Đường Cận Lâu vỗ trán một cái. Còn có chuyện gì a? Con mắt nhìn chằm chằm Đường Viên Ngoại tay từ quần áo bên trong lấy ra. Mặt trên bày ra một món đồ. Bỗng nhiên sửng sốt. Đường Viên Ngoại cầm trên tay chính là ngày đó xưa nay Phúc trên người gỡ xuống ngọc bội. Này, ngọc bội kia, chấm ngoặc kép, cầm nó, sau đó nó chính là ngươi. Đường Viên Ngoại đem ngọc bội đặt ở Đường Cận Lâu trong lòng bàn tay. Trong lòng ngươi nhất định đang nghi ngờ chứ? Đường Cận Lâu nói, phi thường nghi hoặc, khối này ngọc minh minh chính là đến Phúc chết rồi di sản. Xem ra còn là phi thường trọng yếu loại kia. Tại sao Đường Viên Ngoại tùy tùy tiện tiện liền đem nó phân phối cho mình? Lẽ nào là coi trọng khối ngọc này? Vì lẽ đó muốn xâm người di sản. Đường Cận Lâu nâng ngọc tỉ mỉ một trận, lắc đầu phủ định, loại ngọc này thực sự quá phổ thông. Đường Viên Ngoại đứng dậy, đi tới bên giường, xuyên thấu qua song nhìn bên ngoài ánh trăng. Đường Cận Lâu chỉ có thể nhìn thấy hắn mập mạp bóng người đứng thẳng ở hắc ám biên giới. Khối ngọc này là ta 17 tuổi thời điểm mua, khi đó gia gia ngươi vẫn còn. Trong tay ta cũng chẳng có bao nhiêu tiền nhàn rỗi. Vì lẽ đó khối ngọc này tính chất cũng không làm sao tốt. Đường Viên Ngoại chậm rãi kể rõ. Đường Cận Lâu ngồi thẳng người. Đem ngọc đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ. Tính chất tuy rằng không được. Có thể dù sao cũng là ngọc bội. Gia đình bình thường cũng khó có. Nguyên bản, khối ngọc này nguyên vốn là muốn đưa cho một vị cô nương. Nàng gọi Lưu Vân Nhu. Năm ấy mới 13 tuổi, ta đem ngọc bội đưa cho nàng thời điểm, nàng cũng rất cao hứng, nhưng là ta nhìn ra, nàng kỳ thực cũng không biết ta đưa ngọc cho ý của nàng. Đường Viên Ngoại không có tiếp tục nói, hết, phảng phất ở nhớ lại thiếu niên thời gian, Đường Cận Lâu biết này nhất định là phụ thân trong lòng khó quên nhất trải qua một trong. Thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được oán thầm, 13 tuổi. Còn là một Lolita nha. Quá cầm thú. Ta nhìn Nhu Nhi lớn lên. Trong lòng rất yêu thích nàng. Nhưng là đến lúc sau. Ta dần dần rõ ràng. Nàng đối với tình cảm của ta tựa như đối với hắn ca ca. Chỉ có tình huynh muội. Đường Viên Ngoại nói tới chỗ này thời điểm. Ngữ khí đau thương. Rồi lại kỳ quái mang đầy ấm áp. Phảng phất là 20 năm thời gian đã đem nữ tử âm thanh dung mạo sâu sắc ấn ở trong lòng. Chỉ còn dư lại mỹ lệ. Ta nguyên bản nghĩ thầm, nàng ở nhà ta lớn lên, chưa từng gặp qua so với ta càng tốt hơn nam tử, tương lai có lẽ sẽ gả cho ta. Ta chăm sóc nàng cả đời, quyết không cho nàng có ủy khuất gì. Đường Viên Ngoại nói đến, trong mơ hồ mang theo ước mơ. Phảng phất hiện tại vị cô nương kia còn chưa xuất giá, hắn hiện tại vẫn là một cái 17 tuổi thiếu niên lang. Đường Cận Lâu lặng lẽ, hắn biết vị này thiếu nữ khẳng định không phải ba vị mẫu thân một trong. cái kia thiếu nam Hoài Xuân sự kiện bị thương người nhất định có phụ thân rồi. Đường viên ngoại bỗng thở dài, tiếp tục nói, nhưng là, bất cứ chuyện gì, ngươi cho rằng ngươi nhanh đến mức đến, lúc này thường thường là nguy hiểm nhất. Có một ngày, nàng bỗng nhiên nhận thức một người thư sinh, sau đó, hết thảy đều thay đổi, ta vẫn luôn lừa gạt mình. Hay là nàng căn bản không phải yêu thích người kia, chỉ là coi hắn là thành một cái khác ca ca mà thôi. Nhưng là ngày ấy, ca ca của hắn đem ngọc bội phóng tới trước mặt của ta thời điểm. Ta cái gì đều hiểu. Nàng rốt cục hiểu được ta đưa hắn ngọc bội ý tứ. Nhưng là nhưng từ chối như chặt đinh chém sắt. Đường Cận Lâu một lần nữa cầm lấy ngọc bội, nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Không nghĩ tới nho nhỏ này ngọc bội dĩ nhiên có nhiều như vậy cố sự. Trong lòng ta buồn bực vô cùng. Đem ngọc bội ném cho hắn. Nói, đưa đi đồ vật, làm sao có thể thu hồi lại. Nàng không thích này ngọc. Ta liền đem hắn đưa cho ngươi. Ngươi nhưng không cho chê nó không tốt. Đường Cận Lâu biết. Đây là phụ thân thỏa hiệp. Không làm được người yêu. Phụ thân tối phản ứng nhanh không phải yêu thương. Mà là lo lắng liền huynh muội đều không làm được. Hắn nhất định nhận lấy. Đường Cận Lâu trong lòng mơ hồ biết. Lưu Vân Nhu ca ca là ai? Hắn nhận lấy. Người nhất định nghĩ đến. Không sai. Nhu Nhi ca ca. Chính là người đến phúc thúc. Đến phúc bản danh gọi là Lưu Vân Thâm. Tiến vào nhà chúng ta sau khi. Ta cho hắn sửa lại tên là đến phúc Lưu Vân Thâm tên. Hắn dĩ nhiên có gần 30 năm không có lại kêu lên. Sau đó cũng sẽ không có cơ hội này. Chấm ngoặc kép, Đường Cận Lâu hé miệng. Muốn nói chút gì, đường viên ngoại phất tay một cái ra hiệu hắn không cần nói chuyện. Chuyện này ta vốn là cho rằng liền như vậy quên đi. Sau đó có một ngày, phụ thân ta để ta đi gặp hắn. Hắn dĩ nhiên biết rồi việc của ta. Ha ha, đường viên ngoại cười khổ. Hắn là chủ nhân một gia đình. Trong nhà có chuyện gì? Hắn như thế nào gặp không biết. Ta nguyên tưởng rằng hắn là tới khuyên ta. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Đường viên ngoại nói tới chỗ này. Trong ánh mắt dĩ nhiên tràn ngập xấu hổ. Bất mãn chờ chút tâm tình. Chỉ là hắn chạm ở trong bóng tối. Đường Cận Lâu không có chú ý tới. Phụ thân cho ta ra một cái chú ý. Khà khà. Đơn giản đến mức rất. Để đến phúc một người làm điểm công việc gì. Sau đó trong nhà nháo tặc. Để hắn nhưng hỗ trợ thời điểm. Trước đó mai phục tốt người lao ra. Oan uổng hắn là cái kia tặc. Cô bé kia vì ca ca hắn. Yêu cầu gì không thể đáp ứng. Không có sơ hở nào. Đường viên ngoại nói tới chỗ này. Mô phỏng theo phụ thân hắn ngữ khí nói ra. Để Đường Cận Lâu không cảm thấy dùng mình một cái. Cười khổ nói, lão gia tử hắn, thực sự là, quá có tài, trong lòng đối với cái này xưa nay chưa từng thấy ông lão phi thường xem thường. Đồng thời còn rất có chút ngạc nhiên, cái kia một loại điển hình làm giàu bất nhân địa chủ. Làm sao có thể sinh ra cha khả ái như vậy mà lại chính trực tên mập đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.